Tiếu ngạo giang hồ, chương 31 kiếm Nico quần hùng vào kỹ viện. Khóc chuyện audio.com, kiếm Nico quần hùng vào kỹ viện. Hy Lâm cả mừng nói y. Y tỉnh lại rồi, Phi Phi, ngươi thử hỏi y coi có bớt chút nào không? Khúc Phi Yến hỏi lại, tại sao phải muội mới hỏi được, tỷ tỷ không có miệng ư? Nghi Lâm ngần ngừ một lúc rồi bước lại trước giường đứng ngoài mà cất tiếng hỏi. Thưa anh hùng có thấy, nàng chưa dứt lời lại nghe người kia rên lên mấy tiếng. Nàng tự nghĩ, hiện giờ y đang đau đớn khó chịu, sao mình lại quấy rầy y, nàng đứng lặng một lúc nghe thấy người kia hơi thở điều hòa. Hiển nhiên dược lực công hiệu đã khiến cho y ngủ đi. Khúc Phi Yến khẽ hỏi, tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại tự nguyện vì lệnh Hồ Sung mà chết? Phải chăng tỷ tỷ thương yêu gã? Nghi Lâm đáp, không không, Phi Phi ơi, ta đã là người đã xuất gia, đừng nói những lời tiết mạn đến Phật tổ. Lệnh Hồ đại ca cùng ta vốn không quen biết, thế mà y vì cứu ta phải uổng mạng. Ta áy náy vô cùng. Khúc Phi Yến hỏi, nếu y sống lại thì bất cứ tỷ tỷ phải làm gì cũng chịu hay sao? Nghi Lâm đáp, phải rồi, dù ta có phải chết đến ngàn lần cũng không hề buông lời oán hận. Khúc Phi Yến đột nhiên lớn tiếng cười nói, lệnh Hồ đại ca đã nghe rõ chưa? Chính miệng Nghi Lâm tỷ tỷ nói như vậy đó. Nghi Lâm tức giận hỏi, người giỡn cợt gì vậy? Khúc Phi Yến không trả lời Nghi Lâm, cô tiếp tục lớn tiếng. Lệnh Hồ đại ca, Nghi Lâm tỷ tỷ vừa nói nếu đại ca không chết thì đại ca bảo y làm gì y cũng nghe theo. Nghi Lâm nghe giọng nói của Khúc Phi Yến tựa hồ không có vẻ gì giễu cợt, lòng nàng cực kỳ kinh hãi nghi ngờ. Trái tim đập thình thình ấp úng. Ngươi, ngươi, đột nhiên nàng nghe tiếng xẹt xẹt rồi hai mắt nàng sáng loà thì ra Khúc Phi Yến đã bật lửa lên châm vào ngọn nến. Khúc Phi Yến vén màn lên vừa cười vừa nhìn Nghi Lâm vẫy tay. Nghi Lâm từ từ tiến lại gần, đột nhiên đầu óc nàng hỗn loạn cơ hồ mê ngất đi. Người nàng ngã ngửa về phía sau, Khúc Phi Yến liền đưa tay đỡ lấy lưng Nghi Lâm không để nàng té xuống, rồi cười nói. Muội muội đã biết trước là tỷ tỷ tất giật mình kinh hãi. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ đã nhìn rõ ai chưa? Nghi Lâm lắp bắp y y, thanh âm nàng rất yếu ớt tưởng chừng hơi thở không thông. Nguyên người nằm trên giường bộ mặt vuông vắn, cặp lông mày như thanh kiếm và đôi môi mỏng dính, đã lộ ra chính là lệnh Hồ Sung mà nàng đã gặp bữa trước ở trên Túy Tiên Lầu. Nghi Lâm nắm chặt cổ tay Khúc Phi Yến, cất giọng run run hỏi. Y không chết ư? Khúc Phi Yến cười đáp, hiện giờ y không chết, nhưng nếu thuốc của tỷ tỷ vô hiệu thì y cũng hết sống. Nghi Lâm cướp lời, y không chết đâu, nhất định không thể chết được. Nàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, đột nhiên bật lên tiếng khóc. Ô hay, y không chết mà sao tỷ tỷ lại khóc? Nghi Lâm hai chân nhũn ra, không chống đỡ được nữa. Nàng phục xuống trước giường vừa khóc thút thít vừa nói, ta vui mừng lắm, Phi Phi ơi, ta cảm ơn muội muội không biết đến đâu mà nói, té ra muội muội đã cứu lệnh Hồ đại ca. Khúc Phi Yến ngắt lời, tỷ tỷ cứu y đấy chứ? Tiểu muội đã không có bản lãnh đáng kể, lại không có thiên hương đoạn tục sao? Nghi Lâm đột nhiên tỉnh ngộ, nàng từ từ đứng lên nắm lấy tay Khúc Phi Yến nói. Thế thì ra ra tiểu muội đã cứu y, đúng là lệnh tôn đã cứu y, giữa lúc ấy đột nhiên bên ngoài có tiếng người la gọi. Nghi Lâm, Nghi Lâm, đúng là thanh âm định giật sư thái. Nghi Lâm giật mình kinh hãi toan thưa lên, thì Khúc Phi Yến vội thổi tắt cây nến trong tay đi. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời xoay bàn tay bịt miệng Nghi Lâm lại, rồi khẽ nói vào tai nàng. Nơi đây là chỗ nào? Tỷ tỷ chớ có lên tiếng. Nghi Lâm tâm thần hoảng hốt, chẳng có chủ gì nữa. Nàng biết mình đã dấn thân vào nơi kỹ viện là chỗ nhơ nhớp rất đáng hổ thẹn. Nhưng tai nàng nghe rõ tiếng sư phụ hô hoán mà im lặng không thưa là một việc mà suốt đời nàng không giá chủ. Bỗng nghe Định Giật lại lớn tiếng la. Điền Bá Quang, mau trường mặt ra đi. Muốn tốt thì tha Nghi Lâm ngay. Bỗng nghe Điền Bá Quang ở trong phòng phía trước nổi lên chàng cười ha hả hỏi. Tiền bối có phải là Định Giật sư thái ở Bạch Vân Am đó không? Vãn bối đang muốn bái kiến đây, nhưng vì bên mình có mấy người đẹp bầu bạn không khỏi thất lễ. Xin tiền bối miễn cho. Ha ha, tiếp theo 4-5 ả đều nổi lên chàng cười khanh khách. Thanh âm cực kỳ dâm đãng, chính là những kỹ nữ trong viện, có cô ả cả gan lớn tiếng. Hảo tướng công, mặc kệ mụ, hãy ngồi với tiểu muội một lúc đã. Hì hì, mấy ả kỹ nữ dâm đãng mỗi lúc một lớn tiếng, hiển nhiên chúng có ý trêu tức Định Giật sư thái. Định Giật giận quá quát lên, Điền Bá Quang, mi mà không ra ngay thì ta băm xác mi ra làm muôn đoạn. Điền Bá Quang cười đáp, vãn bối không ra tiền bối cũng băm vằm mổ xẻ, mà vãn bối có ra thì tiền bối cũng phân thây làm muôn đoạn. Đằng nào cũng chết thì chẳng ra làm chi nữa. Định Giật sư thái, nơi đây không phải là chỗ người xuất gia bước chân vào được đâu. tiền bối đi đi là hơn. Lệnh Cao Đồ không có ở đây. Y là một vị tiểu sư thái giữ giới luật thâm nghiêm, khi nào lại vào chốn này. Như vậy há chẳng quái gở lắm du. Định Giật không nhịn được nữa gầm lên. Phóng hỏa, đốt cháy cái ổ chó này đi. Thử xem gã có ra không. Điền Bá Quang cả cười nói vọng ra. Định Giật sư thái, nơi đây là một cảnh nổi danh ở huyện Hành Sơn kêu bằng Quần Ngọc Viện. Sư thái phóng hỏa đốt đi cũng không sao, nhưng trên chốn giang hồ sẽ đồn đại Quần Ngọc Viện là chốn yêu hoa tình hồ nam đã bị Định Giật sư thái phái Hằng Sơn phóng hỏa thiêu rụi. Như vậy tất có người hỏi, Định Giật sư thái là một nhà tu hành đạo cao đức trọng lại tuổi nhiều, sao còn đến chốn này làm chi? Khi đó người khác sẽ đáp lại, sư thái đến đây tìm đồ đề. Người ta lại hỏi, sao, đệ tử phái Hằng Sơn ở Am Bạch Vân cũng đến Quần Ngọc Viện ư, họ tiếp tục đồn đại xuyên tạc làm tổn hại danh dự quy phái, thật là bất tiện. Vãn bối xin nói rõ, vạn lý độc hành Điền Bá Quang này không biết sợ trời sợ đất là gì mà khép thiên hạ chỉ sợ có một mình Lệnh Cao Đồ. Hễ gặp y là phải tránh xa còn chưa được khi nào lại dám tổn hại danh. Định Giật sư thái ngẫm nghĩ thấy gã nói có lý, nhưng rõ ràng đệ tử về báo là Nghi Lâm chạy vào tòa nhà này. Y bị Điền Bá Quang đả thương, chẳng lẽ còn là giả đưa L, như L. Mụ tức quá cầm lấy một viên ngói bóp nát ra, mà không biết làm thế nào. Đột nhiên trên mái nhà ở phía đối diện có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi. Điền Bá Quang đệ tử ta là Bình Nhân Kỳ phải chăng đã bị chết về tay ngươi? Người hỏi câu này chính là Dư Thượng Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Điền Bá Quang đáp tại hạ cam bề thất kính, cả đại giá trưởng môn phái Thanh Thành cũng quang lâm. Quần Ngọc Viện ở Hành Sơn từ đây nổi tiếng lẫy lừng thiên hạ, làm ăn thịnh đạt đến không kịp tiếp khách nữa. Tại hạ có giết một gã tiểu tử kiếp pháp bình thường, chiêu số giống hệt như kiếm pháp phái Thanh Thành. Góc chuyện audio.com, còn gã tên gọi Bình Nhân Kỳ hay gì gì thì tại hạ hoài công đâu mà hỏi đến. Dư Thượng Hải nói, giỏi lắm, bỗng nghe đánh véo một cái, người lão đã chuồn vào phòng, tiếp theo là tiếng khí giới chạm nhau chát chúa nổi lên như pháo liên châu. Dư Thượng Hải cùng Điền Bá Quang đã động thủ đánh nhau ở trong phòng. Định Giật đứng trên nóc nhà nghe tiếng khí giới loảng xoảng thì trong lòng ngấm ngầm bội phục Điền Bá Quang. Mụ lẩm bẩm, thằng lòi Điền Bá Quang quả nhiên có bản lãnh thực sự. Cứ nghe mấy chiêu khoái đao kiếm này thì đủ rõ gã đấu với trưởng môn phái Thanh Thành đang ở vào tình thế quân bình. Đột nhiên một tiếng binh vang lên, lập tức tiếng khí giới im bặt, Nghi Lâm nắm chặt tay Khúc Phi Yến. Lòng bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh ngắt, nàng không hiểu Điền, Dư hai người tỷ đấu ai thắng ai bại. Theo lẽ ra Điền Bá Quang đã mấy lần khinh khi nàng mong gã bị Dư Thượng Hải đánh bại mới phải. Nhưng trái lại nàng rất mong Điền Bá Quang đánh bại Dư Thượng Hải. Tốt hơn hết là Dư Thượng Hải mau mau chạy đi, đồng thời sư phụ nàng cũng rời khỏi chốn này để cho Lệnh Hồ Sung ở yên đây dưỡng thương. Lúc này y đang ở vào lúc sống giờ chết giờ, rất là nguy ngập. Nếu Dư Thượng Hải tiến vào y sợ quá mà vết thương lại xé ra tất nhiên phải chết. Bỗng nghe thanh âm Điền Bá Quang từ phía xa vọng lại. Dư quán chủ, ở trong phòng chật hẹp quá, khó bề xoay sờ chân tay. Chúng ta ra chỗ rộng rãi ngoài kia đấu 300 hiệp nữa để coi ai thắng ai bại. Nếu Dư quán chủ mà thắng thì nàng Bảo Ngọc xinh đẹp như tiên sẽ nhường lại cho quán chủ. Nhược bằng quán chủ mà thua thì Bảo Ngọc sẽ về phần tại hạ. Câu nói của gã có bảo Dư Thượng Hải mà tỷ đấu với gã chỉ vì ghen tuông muốn chiếm đoạt một ả kỹ nữ trong Quần Ngọc Viện tên gọi Bảo Ngọc chi chi đó. Gã Điền Bá Quang thanh danh tàn tạ, gã ra vào kỹ viện hàng ngày như cơm bữa chẳng có chi là lạ. Còn Dư Thượng Hải là trưởng môn một phái lớn trong võ lâm thì khi nào lại thành kẻ lãng tử vô hạnh như thế đư? Vừa rồi hai người tỷ đấu trong phòng, mới khoảnh khắc đã qua lại hơn 50 chiêu. Đao pháp của Điền Bá Quang rất tinh kỳ, công thủ đều theo phép tắc. Dư Thượng Hải tự lượng võ công của đối phương chẳng kém gì mình. Nếu còn tỷ đấu 300 chiêu nữa, lão chưa chắc đã nắm vững phần thắng. Lát sau bốn bề im lặng như tờ, Nghi Lâm tựa hồ nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập. Nàng châu đầu ghé sát miệng vào tai Khúc Phi Yến khẽ hỏi. Bọn chúng có tiến vào không? Thực ra Khúc Phi Yến còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi, nhưng trong tình trạng cấp bách này, Nghi Lâm chẳng còn chú gì nữa, nàng đã biến thành một cô bé chẳng hiểu gì. Khúc Phi Yến không trả lời, giơ tay ra bịt miệng Nghi Lâm. Bỗng nghe Lưu Chính Phong lên tiếng. Dư quán chủ, tên ác ôn Điền Bá Quang đã làm nhiều điều ác độc tất không được chết tử tế đâu, chúng ta muốn thu thập gã bất tất phải vội vã trong một lúc. Kỹ viện đây là nơi ô uế, giấu giếm mọi sự nhơ nhuốc. Anh em có muốn sục tìm thì chờ Lưu Mỗ kêu người đi. Đại Nhiên, Vi Nghĩa, các ngươi vào kỹ viện sục tìm, đừng để một người nào chạy thoát. Hướng Đại Niên và Mê Vi Nghĩa là đệ tử nhà họ Lưu đồng thanh vâng lệnh. Tiếp theo lại nghe Định Giật sư thái hạ lệnh cho bọn đệ tử gấp rút bao vây xung quanh tòa nhà, vì bọn này đều là nữ nhi không tiện sấn vào kỹ viện. Chúng thấy Lưu Chính Phong dẫn người vào sục tìm thì thích quá. Nghi Lâm lại càng bồn chồn trong dạ, bỗng nghe bọn đệ tử họ Lưu lớn tiếng la hét, góc chuyện audio.com, chúng sục tìm từng gian phòng một, Lưu Chính Phong cùng Dư Thượng Hải đứng bên đôn đốc, bọn hướng đại niên, mê vi nghĩa đảo lộn kỹ viện khiến cho chó cắn mào kêu. Còn bọn đệ tử phái Thanh Thành thấy một người đồng bọn bị chết dưới lưỡi đao của Điền Bá Quang thì trong lòng không khỏi run sợ. Tuy chúng được sư phụ thân hành cầm quân mà cũng chỉ đuổi được gã bỏ chạy chứ không thể giết gã để báo thù nên tên nào cũng im không lên tiếng mà chỉ đập phá đồ đạc. Bình rượu chén trà vỡ loảng choảng bày ra một cảnh tan hoang. Nghi Lâm nghe rõ bọn Lưu Chính Phong đã vào đến phòng phía tây sục tìm thì chỉ trong chớp mắt là họ đến phòng mình thì sợ quá cơ hồ ngất đi. Nàng than thầm, sư phụ đến cứu mình mà mình lại không thưa cứ ngồi trong kỹ viện với một chàng trai giữa lúc đêm khuya thì còn ra thế nào. Tuy y vì mình bị trọng thương nhưng bọn đàn ông phái Hành Sơn và Thanh Thành bao nhiêu người ùa vào thì dù mình có đến trăm miệng cũng không rửa được tiếng nhơ, lại còn liên lụy đến cả thanh danh phái Hằng Sơn. Thế thì mình còn mặt mũi nào mà trông thấy sư phụ cùng các vị sư thư nữa. Nàng thò tay rút kiếm ở sau lưng ra toan đâm cổ tự tử. Khúc Phi Yến xoay tay trái lại nắm lấy cổ tay nàng khẽ quát. Làm thế không được, tiểu muội cùng tỷ tỷ xông ra đi. Bỗng nghe tiếng lách cách, Lệnh Hồ Sung ngồi nhỏm dậy khẽ nói. Hắt đèn nến cho sáng lên. Khúc Phi Yến hỏi, để làm gì? Lệnh Hồ Sung khẽ quát, ta bảo ngươi thắp đèn sáng lên. Giọng nói có vẻ oai nghiêm. Khúc Phi Yến không dám hỏi nữa, lấy đà lửa bật lên châm vào đèn nến. Dưới ánh đèn, Nghi Lâm nhìn rõ mặt Lệnh Hồ Sung sắc mặt lợt lạt như người chết rồi. Nàng không nhịn được bất giác khẽ la lên một tiếng kinh hoàng. Lệnh Hồ Sung chỉ vào tấm chiếu trên giường nói. Khoác vào, cho ta, chấm, Nghi Lâm toàn thân run bần bật cúi xuống lấy chăn khoác vào người gã. Tay phải Lệnh Hồ Sung giữ lấy vạt áo đằng trước để che vết thương trước ngực rồi bảo. Hai cô lên giường nằm đi. Khúc Phi Yến bật cười hì hì nói. Hay quá, cô kéo Nghi Lâm chui vào trong chăn. Lúc này mọi người bên ngoài đã nhìn thấy trong phòng này có lửa sáng, hối hả bảo nhau. Chúng ta qua bên kia sục tìm, rồi chúng kéo ua cả đến. Lệnh Hồ Sung đề khí bước tới khép cửa cài then, gã quay lại nhìn giường nằm rồi trở vào trước giường mở màn ra nói. Các cô chui cả vào trong chăn cho kín đi. Nghi Lâm ấp úng, đại ca, đừng cử động, phải cẩn thận vết thương. Gã chỉ cử động bấy nhiêu mà hai chân gã nhũn ra phải ngồi xuống cạnh giường. Lúc này ngoài cửa phòng đã có người khua néo ầm ĩ lên và cất tiếng la gọi. Những phường chó đẻ kia, mở cửa ra mau, rồi bình một tiếng, có người đạp cửa phòng ra, ba bốn tên nhảy vào trước, đi đầu là Hồng Nhân Hùng đệ tử phái Thanh Thành, gã vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Sung đã giật mình kinh hãi la lên. Lệnh Hồ Sung, rồi lùi lại một bước. Hướng Đại Niên và Mê Vi Nghĩa đều chưa biết mặt Lệnh Hồ Sung nhưng nghe nói gã bị La Nhân Kiệt giết chết rồi, bây giờ chúng nghe Hồng Nhân Hùng kêu tên họ gã lên, cũng đều chấn động tâm thần, bất giác lùi cả lại phía sau. Mọi người đều trố mắt ra nhìn gã không chớp, khách trương.